Lương Thiếp Mễ Hoa, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông đánh giá thấp ta rồi. Nhà họ Thẩm tuy quyền thế lớn, nhưng qua nhiều thế hệ đều là hiền thần. Ta Thẩm Gia Nguyên không phải kẻ thần tử tham vọng. Ta nói, thất hoàng tử còn nhỏ, không đảm đương nổi, thần ủng hộ tam hoàng tử. Hoàng đế mắt sáng lên, đáng tiếc mẹ hắn là cung nữ, thân phận thấp kém, triều đình không ai ủng hộ, khó lên ngôi. Lão hồ ly, còn diễn với ta, ta giả vờ khó xử. Vậy, thánh thượng và thần cùng cố gắng một lần. Hoàng đế long tâm đại duyệt. A Nguyên à A Nguyên, có câu này của ngươi, Doanh Thành có một nửa cơ hội rồi. Hoàng đế đánh giá cao ta sao? Không phải, ta rõ hơn ai hết. Nền tảng của nhà họ Thẩm, uy vọng của phụ thân ta trong triều đình, lòng trung thành của các thân sĩ, đều có cơ hội nâng đỡ một tam hoàng tử không có nền tảng. Nhưng ta cũng biết con đường này rất gian nan, nhưng tam hoàng tử là người thuần khiết. Ta Thẩm Gia Nguyên nguyện thử, người đầu tiên phải đối mặt là Tần Thái Hậu. Bà nghĩ rằng ta sẽ ủng hộ thất hoàng tử, nên để nhanh chóng lôi kéo ta. Bà vội vàng chỉ hôn cháu gái mình, con gái trưởng của Phủ Thái Úy, Tần Miểu cho ta. Khi đi qua Phủ Thái Úy, họ tổ chức một trận đấu bóng ngựa. Đó là trận đấu ta thấy phiền nhất. Ánh mắt của Tần Miểu dán chặt vào ta, còn có muội muội cùng cha khác mẹ ngốc nghếch của nàng, Tần Tĩnh, cùng nhiều thiếu nữ khác. Tất cả những ý đồ nhỏ nhặt của họ hiện rõ mồn một, khiến ta chán ghét. Ta ghét nữ nhân, đặc biệt là những nữ nhân si mê ta. Con gái nhà họ Tần là chiếc khóa Thái Hậu muốn dùng để ràng buộc ta, khiến ta cảm thấy không vui. Sau trận bóng ngựa, ta nói chuyện với Thái Úy, dò hỏi ý tứ của Thái Hậu, rồi đứng dậy rời đi. Lúc ra đến cửa, ta tình cờ va vào một người, chén trà suýt đổ lên người ta, là tam tiểu thư nhà họ Tần. Tần Tĩnh, thủ đoạn quen thuộc như vậy, diễn xuất vụng về như vậy, nàng không biết từ nhỏ đến lớn ta đã bị đổ trà bao nhiêu lần sao? Trong phủ, ngoài phủ, trong cung, từ nha hoạt đến công chúa, đều từng đổ trà lên ta. Quả nhiên, Tần Tĩnh yếu đuối, mặt đỏ lên, giọng nghẹt ngào lao vào người ta. Hầu gia, thần nữ không cố ý, ta không vui. Tình cờ thấy Tần Miểu đang đi tới, lập tức dịu dàng nói với Tần Tĩnh. Không sao, lần sau nhớ cẩn thận, nếu nóng bỏng ta thì không sao, nhưng nếu bỏng nàng thì làm sao đây? Mặt Tần Tĩnh đỏ hơn, mừng rỡ, còn mặt Tần Miểu thì tái nhợt. Ta vui vẻ rời đi. Trên đường về phủ, ta gặp một cô nương thú vị. Ta luôn có trí nhớ tốt. Lúc trước trên sân bóng ngựa, cô nương này ngồi ở chỗ của nhà họ Hà, trông giống như con gái của Trung Thư Lệnh. Điều thú vị là khi mọi người đều đang xem bóng ngựa, ta thoáng thấy nàng lén mở khăn tay, lấy mấy miếng bánh hoa quế trên bàn, bỏ vào NGC áo. Ta tò mò, cầm một miếng bánh hoa quế thử, thấy vị bình thường, không biết tại sao nàng lại phải gói mang về. Ngoài bánh hoa quế, nàng còn lấy thêm mấy loại bánh khác, rất thông minh sắp xếp lại đĩa để không ai nhận ra thiếu nhiều. Con gái nhà Trung Thư Lệnh lại tham ăn thế sao? Giờ nhìn thấy nàng đi một mình trên đường, ta hứng thú, ra hiệu cho người hầu hỏi thăm. Người hầu giảm tốc độ xe ngựa, thò đầu ra, tiểu thư, sao lại đi một mình? Có muốn lên xe để ta đưa về nhà không? Ta nghĩ nàng sẽ vui mừng đồng ý. Xe ngựa của phủ Trường Ninh hầu ai mà không biết. Biết đâu nàng tuy nhỏ nhưng cũng có tâm cơ, ở đây để gặp ta. Nhưng nàng không ngẩng đầu, tiếp tục đi. Cảm ơn, không cần. Ta nghĩ nàng chưa nhìn rõ xe ngựa, người hầu cũng nghĩ vậy, nên lái xe đến trước mặt nàng, để nàng nhìn rõ. Tiểu thư lên xe đi, hầu gia nhà ta có ý tốt muốn đưa nàng về. Vừa dứt lời, ta thấy qua rèm xe nàng ngẩng đầu lên, do đi đường xa, mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, biểu cảm không thân thiện, giọng điệu khó chịu, ta đã nói không cần, các ngươi mau đi đi. Người hầu cười khẩy, không biết điều, rồi lái xe đi, đến quán trà ở ngã rẽ phía trước. Ta không biết vì sao lại động lòng, xuống xe uống trà, một lúc lâu sau, nàng mới đi tới quán trà. Có lẽ nàng khát, nhìn chằm chằm ấm trà trên bàn, nuốt nước bọt, rồi lại bước đi, tiếp tục đường, thật thú vị, trà nàng dù gì cũng là quan tam phẩm, nàng trước thì gói bánh, giờ lại không nỡ uống chén trà. Xe ngựa của ta lại đuổi kịp nàng. Xe ngựa phủ Trường Ninh Hầu, cao lớn uy nghiêm, thân xe bọc da và mạ vàng. Nhưng khi người hầu lần thứ ba mời nàng lên xe, nàng nổi giận, mặt đầy cảnh giác, giọng cao hơn, ta nói cho các ngươi biết, đừng làm bậy, cha ta là Trung thư lệnh Hà đại nhân, các ngươi còn dám quấy rối ta sẽ không khách sáo. Ta cười phá lên trong xe, người hầu cũng rất ngao ngán, thì thầm, ra, đừng bận tâm nàng nữa, cô nương này không thông minh, bận tâm, tất nhiên phải bận tâm, hiếm khi ta có tâm trạng tốt như vậy. Vậy là chúng ta tiếp tục đuổi bắt, mỗi lần xe ngựa vượt qua nàng một đoạn, lại dừng chờ nàng tới, rồi lại chậm chậm đi tiếp. Cách chương